Kinh Hồng Vũ, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Tuất Bạch Chi thoát tục vận trên người, Tiểu Bạch tỉ mỉ trải đầu, đeo lên tầng diện xa, nhận thấy tất thảy hoàn hảo, liền mới rời khỏi tiểu điếm. Nơi này thành trì nhìn qua đều là rất lớn, phi thường phồn vinh. Nếu như nói kinh thành ban ngày thịnh vượng, thì ở nơi này ban đêm mới là cực độ phong kinh. Khắp nơi đều đốt đèn, tửu lâu, tiểu điếm, quán trà, thương hộ toàn bộ đều là một màn náo nhiệt đông đúc. Này thành trì hẳn chia làm 4 loại địa phương khác nhau, mỗi nơi cũng là có những loại hình thức khác biệt. Phía đông chủ yếu nhiều tửu lầu cùng thương hiệu, phía bắc là đỗ phường loại này, phía nam là khách trạm cùng tiểu điếm chiếm ngự, phía tây còn lại vừa vặn là hội tụ thanh lâu loại hình đẹp mắt. Nếu như nói kinh thành có phía nam sinh cơ, nơi này nhất định là phía tây sinh cơ cực đại. Tiểu Bạch quy tắc bước đi, thời điểm vào đến tây thành vừa vặn liền đảo mắt quan sát các nơi. Này đường lớn đều ngập trong son phấn hương khí nồng đậm. Trên đường lớn hai bên đều là thành lâu một loại này địa phương. Cô nương ở trước cửa y phục phóng túng cực điểm câu dẫn khách nhân qua đường, mà loại người ở trên đường nơi này hơn hết đều là nam nhân, bọn họ chạy đến nơi này nghe được lời nói câu dẫn liền khoái hoạt đi vào, cũng không cần biết đợi bọn họ ở bên trong là thứ gì tổn hại. Này địa phương không những chỉ có dạng thông thường thanh lâu, chú ý một chút cũng sẽ nhìn thấy một số lầu các khác biệt, trước cửa đều là nam nhân yêu yêu. Chính là cái dạng bán thân kỹ nữ, chỉ là đổi lại trở thành nam nhân thôi. Nơi này có rất nhiều loại người, chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể biết được, có dạng hoa công tử, có dạng phú quý thế gia, có dạng thương nhân kinh hiệu, có dạng bần phu thế tục, có dạng lão nhân phú hộ, đôi lúc cũng sẽ thấy được mấy người thân thế kinh người lui tới. Tiểu Bạch thời điểm nghe đến ba chữ kia nữ tử lạ mặt nói đến, đại não thì đã hảo hảo phân tách một trận. Loại này tên gọi khác biệt, nếu như nói là tửu lâu sẽ nhất định sai lầm. Nếu như nói là đỗ phường cũng không thể lại đề cái danh hiệu như vậy, thật kỳ quái. Cuối cùng cũng chỉ có một nơi mới có thể đề nên loại này tên gọi đi. Bên mũi người đến hương khí khó ngửi, trong lòng đều là một trận không thoải mái, chân mày đều trao lại, bước đi thật nhanh qua khỏi. Tiểu Bạch ở trên đường tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy ở cuối đường là một cái lầu các thật lớn, bảng hiệu điêu khắc ba chữ tu hoa các. Tiểu Bạch đứng ở đó, đại não nghĩ một hồi, liền mới rời bước đi vào trong. Tu hoa các lúc này 4 gian lầu đều chật kín nhân khẩu. Khắp nơi đều là thanh âm trò chuyện, cười nói, câu dẫn cùng thanh âm nhạc khí xung đột nghe đến thật hỗn loạn. Tiểu Bạch vào bên trong vừa vặn đi được 2 bước, ở cánh tay nhận thức bị người khác giữ lấy, nghiêng đầu nhìn đến, ở bên cạnh là một cái nữ tử Tiểu Xuân Bính. Vị này công tử nhìn rất lạ mắt, là từ nơi khác đến sao? Công tử nếu đã đến tu hoa các vậy thì để Tiểu Uất hầu hạ ngươi hảo. Nữ tử gọi Tiểu Uất ở trên Tiểu Bạch cánh tay sờ một cái, động thái thập phần phóng túng. Tiểu Bạch trong lòng đều là khó chịu, nếu như không phải bởi vì nữ nhân kia dung đới dai, nàng còn phải ở nơi này xuất đầu lộ diện ủy khuất bản thân sao? Tiểu Bạch nhẫn nhịn trong lòng, để nữ tử kéo bản thân đi vào bên trong. Công tử, ngươi vì sao lại đeo diện xa đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không phải là giống một cái nữ nhân sợ hãi ngoại nhân nhìn thấy ngươi cái diện mạo đi. Tiểu Uất đem Tiểu Bạch kéo đến bàn lớn bên cạnh vũ đài, sau đó đẩy một cái, liền đẩy Tiểu Bạch ngồi xuống, bản thân ở trên đối phương thân thể bám dính. Không liên quan ngươi, Tiểu Bạch chán ghét không muốn nhìn đối phương, đạo quang duy trì nhìn nơi khác. Công tử vì sao lại như vậy đối Tiểu Uất lạnh nhạt đâu? Ngươi đến nơi này còn không phải là tìm vui đi, hiện tại cô nương ở trước mặt ngươi, ngươi lại chán ghét. Tiểu Uất che miệng cười thành tiếng. Nàng cũng là lần đầu nhìn thấy có nam nhân đến thanh lâu lại không muốn nữ nhân hầu hạ. Ngươi hẳn nên rời đi, ta không đến tìm cô nương. Tiểu Bạch thanh âm trầm thấp, rõ ràng cái biểu hiện ẩn nhẫn. Vị này công tử ngươi cũng thật thú vị rồi. Nơi này là thanh lâu, ngươi đến không phải tìm cô nương, không lẽ lại đến tìm thê tử sao? Tiểu Uất nhất thời không thể nhẫn nhịn, liên cười ra tiếng. Thật sự là bị Tiểu Uất ngươi nói trúng rồi. Này vị công tử đến xác thực là tìm thê tử. Vị cô nương không biết là ở nơi nào tiến đến, câu nói khẳng định. Hương tỷ, Tiểu Uất nhìn thấy người đến, tự thân đứng lên làm cái lễ. Tiểu Uất, nơi này giao cho ta, bên kia bận rộn, ngươi đến giúp mụ mụ một chút. Vị cô nương hướng đến nữ tử gọi Tiểu Uất phân phó nàng rời khỏi. Hương tỷ thật không có tình nghĩa, vị này công tử xem qua tuấn mỹ như vậy đều muốn cùng Tiểu Uất tranh người. Ngươi đều phải đối Tiểu Uất bồi thường a. Tiểu Uất một cái bĩu môi, liền lướt qua các nàng đi khỏi. Vị này công tử chúng ta lại hội ngộ, ta gọi Đinh Hương, lần trước ở tửu lâu thì biết được ngươi dường như gọi Phạm Vô Cứu tên họ. Đinh Hương mỉm cười, khách sáo làm cái lễ, nàng ở nơi nào, Tiểu Bạch cũng không phải hồi đáp đối phương, ngược lại hỏi đến. Thật như ta nghĩ, vị kia cô nương là ngươi thê tử. Xem ngươi vẫn còn trẻ như vậy thì đã thành thân, thật sự đáng tiếc nha. Đinh Hương bộ dạng tiếc nuối lắc đầu, muốn gì liền nói, Tiểu Bạch nàng chán ghét chính là loại người dài dòng, nhất còn là loại này nữ nhân. Phạm công tử cũng quá nóng lòng rồi đi, không gấp Tu Hoa các mấy ngày trước chiêu mộ được một vị mỹ nhân tiên tử, vừa vặn hôm nay để nàng lên đài. Sẽ rất nhiều chuyện hay, người trước vẫn là thưởng thức qua một lần đi. Đinh Hương nàng cười, Tiểu Bạch lại nhìn ra loại này nụ cười của nàng mới không bình thường. Đinh Hương sau đó thì rời đi, liền qua nửa canh giờ Tu Hoa các khắp nơi ánh sáng đều bị thuyên giảm, nhân khẩu toàn bộ đều chú ý đến vũ đài. Trên vũ đài đứng một nữ nhân nhìn qua là gần tam tuần, không giống những nơi khác, nơi này Tu Hoa các mụ mụ lại là một vị nữ nhân dễ nhìn. Nữ nhân nói mấy lời, xong mới để người mời lên đài vị nữ tử lam y, nữ tử thân thể mảnh mai, diện mạo xinh đẹp, động thái uyển chuyển, thật sự có phần đẹp đến khác người. Nam tử có mặt đều bị nàng câu đoạt hồn phách, nhìn đến không rời mắt, thiếu chút nước miếng cũng muốn tuôn ra ngoài, hận không thể đem nàng ăn đến sạch sẽ. Tiểu Bạch nhìn này một màn cảnh tượng, một chút tư niệm cũng đều không có, chỉ có trong lòng cảm thấy cực điểm phiền phức. Đảo mắt nhìn khắp nơi một lần, mong muốn có thể nhìn thấy kia nữ nhân dung đới giai hiện tại là đang ở nơi nào. Thời điểm chuyển mắt thì nhìn thấy kia nữ tử Đinh Hương hướng bên này đi đến. Phạm công tử, ngươi nhìn một chút nàng như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đinh Hương giống như vô ý ánh mắt hướng đến vị kia nữ tử trên vũ đài ám chỉ. Được, Tiểu Bạch tùy tiện ném cho đối phương câu nói. Ha, xem ra Phạm công tử vẫn là nhìn nhận ngươi thê tử hơn hẳn nàng xinh đẹp đi. Ngươi thê tử quả thật mỹ mạo, này Phạm công tử thật sự là một cái phu quân tốt, rất yêu thương thê tử nha. Đinh Hương giống như châm chọc cười một cái. Không cần vòng vo, Tiểu Bạch hướng đối phương nghi hoặc, nếu đã là vậy ta liền cũng không tiếp tục giấu giếm. Tu Hoa các này là ta làm lão bản. Ta ở kinh thành nghe nói không biết ở đâu đột nhiên lại xuất hiện một vị mỹ nam tử dung mạo tuyệt thế thanh tú, mà vị này nam tử cho dù thật nhiều nữ nhân hướng đến hắn phao mị nhãn câu dẫn hắn thì đều không để tâm. Ta còn nghe nói hắn không biết là có loại gì tà thuật có thể đem đương triều quận chúa mê hoặc đến thế nhân không màn, nhất mực đối hắn si mê. Ta sau đó thì điều tra một chút, kết quả biết được cái đó mỹ nam tử mà đồn thổi nói đến chính là ngươi. Vừa vặn cùng ngươi gặp mặt, ta thật muốn nhìn xem, ngươi thật sự là chân chính tâm khí lạnh nhạt hay là bên ngoài tiêu sái, bên trong vô lại. Đinh Hương ngồi ở đối diện Tiểu Bạch tiểu ý thường thuật. Tiểu Bạch bất vi sở động, nói nàng là ngươi thê tử, ngươi muốn cứu nàng. Có thể, kia chiêu bài của Tu Hoa các nàng nổi danh là tâm khí lạnh lẽo, ngươi nếu như có thể đem nàng đánh động, khiến nàng động tâm, liền xem như ngươi giỏi. Ngươi sau đó cùng ngươi thê tử ở trên đài biểu hiện, nàng nếu cảm động rơi lệ ta liền thả đi các ngươi. Đinh Hương đối Tiểu Bạch ra điều kiện, ta vì sao phải chấp thuận? Tiểu Bạch ngược lại lãnh đạm hỏi một câu, rất đơn giản, ngươi nếu như không chấp thuận, vậy liền để lại ngươi thê tử ở nơi này làm Tu Hoa các chúng ta cái hoa khôi chiêu bài đi. Tuy nhiên, ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ ở ta địa phương động thủ đem người đoạt trở về, ngươi chỉ có một mình một người, căn bản là không thể. Đinh Hương mỉm cười, Tiểu Bạch trên mặt nhìn không được loại gì biểu hiện, chỉ thấy nàng suy nghĩ một hồi, liền đối Đinh Hương một cái gật đầu. Qua đi một đoạn thời gian, nữ nhân hiện tại ở trên vũ đài chiêu mộ chi tân, kéo đến thật nhiều người toán nam nhân luân phiên lên xuống di rời, tâm thái đều là dạng muốn chết khẩn trương rồi. Vị này nữ nhân cũng là cái dạng nếu như nàng nhìn không thuận mắt liền sẽ đem người đánh rớt đài, thương tiếc một chút đều không lưu tình, sau đó lại ở ngươi trước mặt bày ra phong thái đoan trang tùy mị. Nàng a thật sự tự phụ, nàng giống như nghĩ bản thân dung mạo phi thường xinh đẹp, đồ vật nam nhân tất thảy hướng nàng cấp đến, chỉ cần nàng không thích nhất định sẽ để hắn nhục nhã rời đi. Mỹ nhân, ta đối nàng chuộc thân, nàng thì như vậy theo ta đi, vị thanh y công tử ở trước mặt kia nữ nhân thập phần chắc chắn nói với nàng. Thứ lỗi công tử, ngươi hẳn là Mộ gia Mộ công tử đi. Tiểu nữ biết được ngươi ở nhà đã có hai thê tam thiếp hai hài tử. Ngươi nếu như muốn tiểu nữ đi theo ngươi, như vậy ngươi liền đem thê thiếp cùng hài tử đều hưu đi, đường đường chính chính kiệu lớn đến thú tiểu nữ thành chính thê hảo. Nữ nhân nửa miệng mỉm cười, yêu cầu đưa ra không hề do dự. Này, này điều kiện có chút quá đáng rồi đi, Mộ công tử nghe thấy mấy lời kia, đôi mắt liền mở lớn. Mộ công tử nếu như không muốn, như vậy ngươi vẫn nên trở về đi. Nữ nhân làm ra cái lễ. Này, chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ công tử bị đánh đến có mấy phần bàng hoàng rồi đi. Hắn thân là Mộ gia một phương phú hộ đại thiếu gia, chưa cần nói đến gia sản, chính là hiện tại bản thân đều là ngày ngày ăn cơm của phụ mẫu tiêu bạc phụ mẫu kiếm đến. Trong nhà như vậy nhiều thê thiếp cũng là hắn hướng phụ mẫu một khóc hai nháo ba tự tử mới có thể kéo đến bên cạnh. Hiện tại này nữ nhân trước mắt muốn hắn thì đem thê thiếp toàn bộ hưu thư mới đồng ý theo hắn. Thời điểm nạp ngũ thiếu tiểu thiếp phụ mẫu cũng đã ở hắn trước mặt mắng chửi, bọn họ nói hắn nếu như vẫn muốn tiếp tục đem nữ nhân nhập gia liền đem hắn đuổi khỏi nhà, để hắn tự thân kiếm ngân lượng nuôi vợ con. Hắn cũng không phải loại gì ngu ngốc từ nhỏ đến lớn chưa từng phải động chạm qua sự vụ, nếu như phụ mẫu đem hắn đá ra cửa, phía sau còn có một đàn thê thiếp hài tử, như vậy còn không bằng một đao giết đi hắn a, không phải cũng chỉ là một cái nữ nhân thanh lâu sao, chỉ cùng những nữ nhân bình thường xinh đẹp hơn mấy phần, thiên hạ lại như vậy rộng lớn, còn sợ sẽ không tìm thấy được người nào khác đẹp hơn nàng sao. Hắn càng nghĩ càng mất hứng, chỉ liếc nhìn một cái liền phất áo rời khỏi Tu Hoa Các. Những cái khác nam nhân nhìn thấy cái đó mộ thiếu gia tự chuốc lấy nhục nhã liền trong lòng có phần do dự cũng không dám tiếp tục truy cầu mỹ nhân về bên cạnh. Làm y nữ nhân đắc ý mỉm cười, một lũ thấp hèn nam nhân còn muốn cùng nàng qua đêm sao. Nực cười, nàng nghĩ đến cũng sẽ không có kẻ nào tiếp tục bước lên đài âm thầm mắng chửi một câu hèn nhát thì ở lúc quay đầu, lại đột nhiên thấy được một cái bạch y nam nhân trên mặt đeo diện xa cùng nàng đối mặt. Nhân khẩu toàn bộ nhìn một màn phát sinh, đều là hiếu kỳ muốn nhìn xem một chút lại có kẻ ngu ngốc chạy đến tự chuốc nhục vào thân. Vị này công tử giống như không người nơi này địa phương đâu. Làm y nữ nhân ba phần ngạc nhiên, người trước mặt này là lúc nãy không nhìn thấy nàng như thế nào chỉnh đám nam nhân kia bỏ chạy sao. Tiểu bạch trầm mặc, vị này công tử không biết muốn cùng tiểu nữ cầu thân. Hoặc là ngươi muốn hướng tiểu nữ đưa đồ. Hay là ngươi muốn tỏ thành ý, làm y nữ nhân bộ dạng mỉm cười một cái, nhướng mi hỏi đến đối phương. Chỉ cần ngươi động tâm, liền có thể cùng ngươi qua một đêm. Tiểu bạch không đầu không đuôi buông câu nói. Phải à, này công tử là muốn cùng tiểu nữ một đêm triền miên xuân mộng sao? Làm y nữ nhân bị đối phương hỏi như vậy thì là trước ngạc nhiên, trong lòng nhận thấy người này không giống những cái khác nam nhân nàng gặp qua, rất hứng thú. Tiểu bạch đơn giản gật đầu. Ồ, là như vậy. Này công tử ngươi cũng quá thẳng thắn rồi a, nếu như vậy chúng ta cực lớn thêm một chút hảo. Làm y nữ nhân mờ ám cười thành tiếng, thỉnh các vị có mặt ở nơi này làm chứng. Nếu như này vị công tử có thể khiến tiểu nữ dao động, tiểu nữ không những sẽ cùng ngươi qua một đêm, liền trở về sau tiểu nữ sẽ đi theo ngươi, làm nữ nhân của ngươi. Tiểu nữ ngân lượng, tỷ nữ toàn bộ đều tùy ngươi xử trí. Làm y nữ nhân lời nói thập phần có trọng lượng giống như không sợ bản thân sẽ thất bại. Nhân khẩu tất thảy cũng là bị loại này cảnh tượng làm kinh ngạc rồi. Này nữ nhân nàng không sợ, lại còn như vậy giống như là nàng nắm chắc phần thắng trong tay, mới không sợ thua thiệt. Được, tiểu bạch gật đầu, phi thường thản nhiên biểu hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu nữ còn có một yêu cầu chính là mong muốn ngươi đem bản thân diện xa tháo bỏ. Ngươi nói mong muốn trộm đi của tiểu nữ tâm thất như thế nào ngươi diện mạo lại không thể để tiểu nữ nhìn thấy đây. Làm y nữ nhân đối tiểu bạch lại xuất thêm cái yêu cầu. Tiểu bạch thoáng cho mày thật nhanh trở lại, trong lòng quyết định xong mới gật đầu. Tốt, vậy công tử, ngươi có thể bắt đầu rồi. Làm y nữ nhân hài lòng mỉm cười. Làm y nữ nhân nghĩ đối phương ắt hẳn sẽ đối nàng nói mấy câu chữ tình ý, hoặc sử cũng làm ra mấy loại động thái phong lưu tiêu sái đi câu dẫn nàng. Lại không ngờ đối phương đứng ở đó, thật lâu cũng không cử động, thêm một lúc liền cùng mụ mụ hỏi chủ phòng ở nơi nào thật nhanh biến mất. Này nam nhân khiến nàng ngày càng thấy thú vị cùng hiếu kỳ, xem từ ngươi sẽ dùng loại gì biện pháp đi lấy lòng ta. Tiểu bạch đến được chủ phòng, cũng không muốn lưu lại ngoại nhân, liền trực tiếp đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nàng nhìn qua một lần nơi để thực liệu, đại não chấn chỉnh một lần, liền đã có quyết định. Tiểu bạch ở bên trong nàng hộp gỗ bên người lấy ra dao lớn cùng dao nhỏ, bắt lấy cá thu trong thùng gỗ trực tiếp ném lên thớt trực tiếp chặt đầu, loại bỏ nội tạng cùng lớp vảy, tiếp theo đem rửa qua nước lạnh, đặt lên đĩa đầu cá cùng thịt cá thái lát, thêm vào dầu ớt, muối, ớt tươi, hồ tiêu cùng nước tương liền để vào lồng hấp đậy nắp. Tiểu bạch nhìn thấy bên kia còn có thịt heo, liền nghĩ làm thịt heo hầm bạch quả trước đem thịt heo rửa qua nước dùng dao cắt thành khối thả vào nước sôi, tùy tiện đảo một chút liền thật nhanh lấy ra, ngâm qua nước lạnh thêm một lần. Tiểu bạch đặt lên bếp lò nồi đất dùng lạc dây buộc chặt từng khối thịt thì thả vào trong nồi, cho vào nồi đường, muối, hoa hồi, nước tương, giấm rượu xong đậy nắp. Tiểu bạch rửa tay, ở trên bàn nhào bột mì thủ pháp chuẩn xác lại làm ra một món ngọt. Mở ra lồng hấp kiểm tra đầu cá, nhận thức hài lòng mới đem đầu cá lấy ra, dưới lên một muôi dầu nóng. Tiểu bạch mở nắp thả vào nồi đất bạch quả cùng mật ong, lại tiếp tục đóng nắp chờ đợi. Qua đi hai khắc thịt heo hầm bạch quả cuối cùng hoàn thành. Tiểu bạch thu xếp vật dụng, cẩn trọng đem tay rửa qua nước lạnh một lần, sau đó mới đem theo mộc khay chứa thức ăn bước ra ngoài. Nhân khẩu còn lại ở bên ngoài hiện tại hoang mang cảnh tượng. Cũng không biết đối tượng thì muốn làm cái gì, lại hỏi đến chủ phòng, không lẽ lại muốn đi lấy gà trống đến giữ mỹ nhân sao? Như vậy cũng quá kỳ quái rồi đi. Không lâu sau lại đột nhiên ngửi được hương thơm của thức ăn truyền đến, loại này hương khí cũng quá thơm rồi. Bọn họ thì nhìn thấy người kia ở bên này đi tới, trên tay còn bê theo mộc khay. Vị này công tử ngươi trở lại rồi, ngươi rốt cuộc là đi nơi nào nha? Làm y nữ nhân ở đây đợi đến trong lòng đều gấp muốn chết, hiện tại thì nhìn thấy hắn trở lại rồi. Vị này huynh đệ thỉnh ngươi ở phía trước giúp ta bày đến một cái bàn. Tiểu Bạch ở trên đường đi kéo đến một cái nam nhân nhìn qua hẳn là nơi này địa phương nhân khẩu, liền hướng hắn nói muốn để hắn giúp bản thân lấy tới một cái bàn gỗ. Được, nam nhân ân một tiếng liền gật đầu, lập tức bày ra bàn gỗ. Nhân khẩu bọn họ nhìn thấy quái lạ, cũng chưa từng thấy qua có người lại dùng tới không biết cái gì phương thức đi lấy lòng nữ nhân đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là người kia đem tới thức ăn thật sự thơm quá, khiến bọn họ một bụng chưa rượu trống rỗng hiện tại không ngừng đánh trống. Tiểu Bạch đặt mộc khay xuống bàn, lại xoay người bước lên vũ đài. Tiểu Bạch giữ lấy lam y nữ nhân cánh tay kéo nàng cùng hướng tới bàn gỗ đi. Tiểu Bạch để nàng ngồi xuống, bản thân kéo ghế ngồi ở bên cạnh nàng. Ta muốn cùng ngươi thử một chút, Tiểu Bạch đem đối phương ngọc thủ đặt lên vai của bản thân, lại tự thân đưa tay lên đầu, đem diện xa loại bỏ. Nhân khẩu tất thảy trong lòng chấn kinh, thế gian lại còn có người có thể như vậy phi thường tuấn mỹ. Nếu như không phải hiện tại để bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ nhất định không dám tin. Kia nam tử hắn khuôn mặt thanh tú, mũi cao thẳng chuẩn xác, mày kiếm lưu hằng tô họa, đồng tử hồng sắc điểm hoa, nhãn châu tự quỷ hành sắc bén có thể nhìn thấu tâm can, môi trong đỏ hồng một mảng thì giống như dùng đến yên chi tô điểm. Bì phu trắng bạch tôn tạo ngũ quan cực điểm hoàn chỉnh. Người kia nhìn đến khiến bọn họ trong lòng ba phần sợ hãi, hắn như vậy không giống phàm nhân, thì tựa một cái cỗ thân thế quỷ thần dạng đó. Lam y nữ nhân nhìn đến thất thần, nhất thời ngây ngốc. Muốn ngươi cùng ta chơi một loại. Tiểu Bạch đối nữ nhân trước mặt ra yêu cầu, ngươi muốn chơi thế nào? Lam y nữ tử khắc hoàn hồn, ngươi nhìn thẳng ta, nói ta biết, ngươi, phải hay không không phải này địa phương nhân khẩu. Tiểu Bạch thẳng thắn nhìn nàng, ân, ta là cũng là người phương Bắc tuy nhiên lại không phải là nơi này. Lam y nữ nhân gật đầu, ngươi phải hay không gia đạo vẫn còn huynh đệ, tỉ muội. Tiểu Bạch hỏi thêm một câu, ngươi làm sao thì biết được, Lam y nữ nhân cho mày, nhìn một chút liền biết. Ngươi phải hay không trong nhà là trưởng nữ? Tiểu Bạch tiếp tục truy vấn. Ngươi cũng biết, Lam y nữ nhân trợn mắt. Lam y nữ nhân trong lòng cực điểm kinh ngạc. Nàng gia đạo ngoại trừ lão bản nàng cũng chưa từng cùng người nào nhắc đến. Trong nhà quả thật còn một cái huynh trưởng. Huynh trưởng bởi vì ham mê cờ bạc chơi đến tán gia bại sản. Có người đến nhà truy cứu. Hắn lại như vậy tuyệt tình đem nàng đẩy vào thanh lâu. Gia phủ cũng bị bán đi. Lại không hiểu vì sao đối phương lại có thể biết được như vậy rõ ràng. Người cái đó huynh đệ, tỉ muội hẳn là đối ngươi phi thường vô tình. Tiểu Bạch mờ mịt nói, ngươi là ở chỗ nào biết được việc này? Lam y nữ nhân hoang mang, ngươi hẳn từ trước vẫn chưa ăn gì, hiện tại đến ăn một chút. Tiểu Bạch cũng không tiếp tục truy vấn nàng, động đũa gấp một khối thịt cá để vào chén, uy đến nàng trước miệng. Ngươi vì sao lại, Lam y nữ nhân trợn mắt nghi hoặc lại không hiểu được đối phương ý nghĩ. Nhìn ngươi nhất định là ở địa phương cách nơi này rất xa. Ngươi từ nhỏ cũng không có phụ mẫu chăm sóc, huynh trưởng bên cạnh lại như vậy không quan tâm ngươi, cuối cùng lại đem ngươi đẩy đến thanh lâu. Ngươi gia đạo hẳn cũng không phải loại gì phú hộ, cũng sẽ không ăn được loại gì thức ăn tốt. Ngươi không phải nói muốn làm của ta nữ nhân đương nhiên là ta đi bảo hộ nàng. Ngươi nhìn như vậy thật yếu nhược, ta còn không đến chăm sóc ngươi, bảo dưỡng ngươi có thịt hơn sao? Ta hiện tại uy ngươi loại thức ăn của ngươi địa phương, thay ngươi phụ mẫu, thay ngươi huynh trưởng đi bù đắp ngươi, chiếu cố ngươi. Tiểu Bạch loại bỏ mảnh xương trong thịt cá, lấy thêm khối thịt một đường uy đối phương ăn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm y nữ nhân tâm thất giống như bị người hung hăng gõ một cái cực đại chấn động. Nàng cương nhiên nghe được đối phương lời nói thì rơi lệ rồi. Từ khi nhận biết xung quanh cũng không có người nào lại đối nàng như vậy xử tốt, phụ mẫu từ trần, huynh trưởng thì không cần nàng nữa. Thương hàn không có người quan tâm, lưu lạc phong trần nhiều năm cũng chưa từng có người nào thật tâm đi đối đãi nàng. Liền như vậy nàng mở miệng ăn vào thức ăn uy đến, thì là nàng động tâm rồi. Người ăn vào thức ăn, người thì đã động tâm, Tiểu Bạch thâu nhận kết quả thật sự như nàng dự toán. Phải, ta xác thực thì động tâm rồi, người thắng, Lam y nữ nhân lưu luyến gật đầu. Vị này đinh lão bản, ngươi là giữ lời. Tiểu Bạch đứng lên, hướng đến Đinh Hương ở bên kia nhắc nhở đối phương. Nhất ngôn cửu đình, các vị khách nhân, ta mạo muội nói vài câu. Ta trước đó cùng này vị Phạm công tử hạ bài, giữ của hắn một thứ. Ta thì yêu cầu hắn đối chúng ta cái này chiêu bài hoa khôi đánh động nàng, chỉ cần hắn làm được ta liền sẽ vật hoàn cố chủ. Nàng hiện tại đã động tâm rồi, ta giữ hắn đồ vật cũng nên hướng hắn trao trả đi. Chỉ là hắn còn một chuyện nhất định phải làm. Đinh Hương ôm quyền, cùng nhân khẩu ứng phó mấy câu, hạ lệnh thả người. Dùng đới giai bị người giam giữ một đêm, làm nàng cực điểm sợ hãi. Thời điểm nhìn thấy người kia ở trước mặt nàng, liền một khắc cũng không dư thừa chạy đến trong lòng của đối phương, trực tiếp khóc thành tiếng. Ngươi Phạm vô cứu hỗn đản, ngươi hỗn đản, ngươi vì cái gì bây giờ mới tới a? Dùng đới giai Tiểu Bạch trên vai ôm quyền đánh tới. Tiểu Bạch đạm mạc nhìn đến bản thân trong lòng nữ nhân, một hồi do dự, xong mới đem tay đặt lên lưng của đối phương, nhất mực trấn an nàng. Ngươi hỗn đản, lâu như vậy mới đến. Ta rất sợ a, dùng đới giai ở Tiểu Bạch thân thể bám dính, sống chết không buông tay. Tiểu Bạch càng ra sức trấn an nàng. Không gấp, trước ngồi xuống, Tiểu Bạch chủ động tách ra, để nàng trước tiên ngồi xuống. Tiểu Bạch gọi người lấy bôi trà, liền bản thân hạ thấp thân thể, một chân quỳ trên đất ngồi ở trước mặt của dung đới giai. Tiểu Bạch nhận lấy trà, cẩn trọng uy nàng uống vào. Ta nghĩ ngươi sẽ không đến, ngươi lại chán ghét ta như vậy. Dung đới giai một lúc đã phục hồi bình tĩnh, thanh âm phát ra nghe được mấy phần ủy khuất. Sẽ không, Tiểu Bạch lắc đầu, ngươi không thể lại có một lần lặp lại. Dùng đới giai nàng trải qua như vậy thật nhiều việc, nàng sắp chịu không nổi a, biết được. Tiểu Bạch gật đầu, đói bụng rồi, Tiểu Bạch nhướng mày hỏi đối phương. Ân, dùng đới giai hiện tại thì giống như một cái tiểu nữ tử e thẹn gật đầu. Tiểu Bạch đưa tay cầm đến đồ ngọt trên bàn, lấy ra một chút đưa đến trước miệng của dùng đới giai. Người đây là, dùng đới giai ngạc nhiên, đối phương trước giờ đối nàng luôn luôn là ra mặt chán ghét, hiện tại lại uy nàng dùng thức ăn. Đói rồi liền ăn vào. Tiểu Bạch không phải hồi đáp nàng câu hỏi, trực tiếp nói một câu. Dùng đới giai thật sự mở miệng ăn vào, thức ăn đi vào bụng, vị ngọt đi vào tâm. Tiểu Bạch một mạch uy nàng ăn hết, để lại chén rỗng trên bàn, lấy ra khăn tay thay nàng lau miệng. Dùng đới giai lần đầu tiên nhận thức được đối phương lại còn có mặt này hảo ôn nhu đi. Nàng trước đó không biết là dùng phương thức gì đi câu dẫn đối phương, hắn cư nhiên lại không lưu nàng vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng không có dùng loại gì kế sách, hắn thì lưu ý nàng rồi. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn đến dung đới giai bộ dạng biểu hiện không biết là đang nghĩ cái gì, lại đột nhiên cười một cái. Hỡi người con gái vẻ đẹp thanh khiết, em chẳng cần quần áo hay trang điểm lộng lẫy, vẻ ngoài xinh đẹp của em, dù là những vì sao trên trời cũng đều ngưỡng mộ em. Ánh mắt trong sáng của em, tựa như những vì sao trong ngân hà, vẻ đẹp mê người ấy khiến ai đó khó lòng quên được. Trong nụ cười của em mang vẻ đẹp không giống bình thường. Nhất định là từ cuộc sống kiếp trước của em, trong lòng rất nhớ em, mỗi phút mỗi giây đều nhớ tới em xinh như nữ thần trong thanh xuân vườn trường, em là cô gái đẹp nhất trên đời này, người con gái xinh đẹp, hãy để tôi yêu em nhé, thấy em mỉm cười là tôi mãn nguyện rồi, chỉ mong em đừng chán ghét tôi, trên thế gian này, tôi chỉ say mê mình em, ở trong tâm trí tôi, mặc dù là trong mơ tôi cũng không quên được em. Khi tôi thấy hình bóng em, liền khiến tôi mê mẩn, say mê vẻ đẹp của em, không thể nào thoát ra. Trên người em chắc chắn không phải vẻ đẹp bình thường, nhất định là từ cuộc sống kiếp trước của em, trong lòng vô cùng nhớ em, mỗi phút mỗi giây đều nhớ em tựa như nữ thần trong thanh xuân vườn trường, em là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này, hỡi nữ thần của tôi, hãy để tôi yêu em đi. Loại này bài ca, loại này câu chữ, loại này đối đãi, loại này ôn nhu thật sự là khiến dung đới giai nàng không dám tin rồi. Đối phương bài ca thật có một số chỗ nàng không nghe hiểu được thế nhưng lại có một số chỗ nàng lại nghe được phi thường rõ ràng. Hai câu chữ cuối cùng có thật sự là đối phương tâm thất nghĩ đến. Lại không hiểu như thế nào, trong lòng giống như có dị vật chiếm cứ từng chút nuốt lấy nàng tâm thất như vậy. Hết chương 55, tác giả e hèm. Các vị nếu như ăn no rồi thì hãy đi khám thử coi mình có bị tiểu đường hay không đi nha. Thân ái, bài hát phía trên tên là Pure Little Girl cho ai cần a cách chương.